Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, một năm chi biến. Một năm sau, Vương Hữu Lễ quý phủ, Vương Khả, Vương Hữu Lễ, Khương Bính ba người ngồi uống trà. Tây Môn Tĩnh tiểu tử kia đâu? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hắn bây giờ cùng bốn, hàng ngày ở kiếm chủng luyện kiếm. Luyện đều muốn điên, Vương Hữu Lễ nói ra, lại đi luyện kiếm, bốn, bây giờ còn cùng hắn đối chiến sao? Vương Khả hiếu kỳ nói, ngươi không biết, Vương Hữu Lễ hiếu kỳ nói, ta biết cái đếch gì? Một năm này, ta và Khương Bính bận bịu đều chân không chạm đất, Khương Bính cái gì cũng đều không hiểu, ta làm sao có thời giờ chú ý Tây Môn Tĩnh? Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Các ngươi bận bịu, ngươi là vội vàng kiếm tiền a? Vương Hữu Lễ mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ai nha, ngươi làm sao cùng gia chủ nói chuyện? Cái gì gọi là vội vàng kiếm tiền? Vương Khả trừng mắt, ngươi chỉ là đại gia chủ, không phải gia chủ. Vương Hữu Lễ mặt đen lên, còn không giống nhau. Vương Khả trợn mắt nói, tại vương gia có lợi mệnh lệnh, chúng ta tuân theo, tại vương gia có hại mệnh lệnh, chúng ta có thể bất tuân theo. Vương Hữu Lễ giải thích nói. Vương Khả mặt đen lên. Ngươi có ý tứ gì? Còn muốn tạo phản hay sao? Đây là đại tiểu thư lúc trước nguyên thoại. Trước đó ngươi để Khương Bính đăng cơ. Chúng ta tuân theo. Là bởi vì vương gia có một bộ phận đệ tử nguyện ý nghe ta. Ủng hộ ngươi. Cho nên, ngươi có thể quyết định vương gia sự tình. Nhưng, nếu như ngươi việc cần phải làm. Chúng ta 12 phần nhà đều cảm thấy đối vương gia có hại. Chúng ta có thể cự tuyệt ngươi. Vương Hữu Lễ giải thích nói. Ý tứ gì? Hợp lấy. Ta cái này đại gia chủ. Không dùng được. Vương Khả trợn mắt nói. Không phải không dùng được. Chỉ là quyền lợi không lớn như vậy. Vương Hữu Lễ giải thích nói. Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Quả nhiên. Gia chủ này làm còn chôn lấy hố đâu? Đúng rồi, lần trước quên hỏi ngươi. Vương Hữu kiếm chết tại biển lửa bên trong. Vương Hữu kiếm vòng tay chữ vật, ngươi đã tìm được chưa? Vương Hữu Lễ hỏi, làm gì? Vương Khả trừng mắt, Vương Hữu kiếm chết rồi. Nhưng, hắn mạch này phân ra còn đang a. Bọn họ tách ra tất cả tiền tài, đại bộ phận ở trong tay Vương Hữu kiếm. Vương Hữu kiếm vơ vét của cải vô số. 3000 năm này xuống tới. Hắn mạch này càng có vô số tiền tài. Nghe hắn nhất mạch đệ tử nói. Vương Hữu kiếm trong vòng tay chữ vật. Nói ít có giá trị vài ức cân linh thạch tài phú. Thậm chí khả năng càng nhiều. Bọn họ không có ý tứ hỏi. Để cho ta tới hỏi một chút ngươi. Ngươi thấy Vương Hữu kiếm vòng tay chữ vật sao? Vương Hữu Lễ hiếu kỳ nói. Vương Khả biến sắc, ta đương nhiên thấy được a. Cái kia trong vòng tay chứa đổ mặt tài phú, ta đã tịch thu a. Nhưng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Không có, Vương Hữu kiếm đều đốt thành cho bụi. Ta có thể thấy cái gì? Lớn như vậy hòa, ngươi cũng không phải không thấy được. Các ngươi tốt kỳ quái. Đều một năm, các ngươi hiện tại tới hỏi cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ách, ta cũng cảm thấy vậy. Nhưng hắn nhất mạch đệ tử nói, vài ngày trước, gặp lại ngươi nhường ngươi thuộc hạ bán một cái pháp bảo đổi tiền. Cái kia pháp bảo hẳn là ở Vương Hữu kiếm trong vòng tay chữ vật. Cho nên bọn họ hoài nghi, Vương Hữu kiếm vòng tay chữ vật rơi vào tay của ngươi. Vương Hữu Lễ cau mày nói, Vương Khả sắc mặt cứng đờ, thủ hạ của ta, mẹ nó, cái nào không có mắt, loạn bán pháp bảo a. Ta không phải thông báo phải lặng lẽ đem những cái kia rác rưởi pháp bảo đi địa phương khác đổi. Tiền sao? Cái này còn bị theo dõi? Làm sao có thể? Nhất định là trùng hợp. Vương Khả trợn mắt nói. Có đúng không? Vương Hữu Lễ nhìn chằm chằm Vương Khả. Làm gì? Ngươi còn chưa tin nhân phẩm của ta? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ, ngoặc kép chấm than, nhân phẩm của ngươi. Ta rất khó tin tưởng a. Đúng rồi, Vương Khả, Hàn Băng Thần Trùng Vương đâu? Một năm này, làm sao không thấy được hắn a? Vương Hữu Lễ hiếu kỳ nói. Vương Khả ngoặc kép chấm than, thế nào, hắn ăn đạo quả a? Chẳng lẽ chết? Ta liền nói, đạo quả không thể ăn. Không thể ăn, liền chơi xong. Vương Hữu Lễ hiếu kỳ nói. Vậy đến không có, chính là lần trước ra biển lửa. Không mấy ngày, lão lạnh hắn nhà tơ. Vương Khả nói ra, nhà tơ, hai người sững sờ. Đúng vậy a, mẹ nó, lão lạnh thật là sâu gióm a. Thế mà nhà tơ, sau đó đưa cho chính mình kết một kén. Sau đó hóa kén bế quan, cũng không biết lúc nào mới có thể tình. Vương Khả thần sắc cổ quái nói, hàn băng thần trùng vương, mua dây buộc mình, chẳng lẽ, Vương Hữu Lễ đột nhiên biến sắc, chẳng lẽ cái gì, ngươi biết tình huống như thế nào? Vương Khả hiếu kỳ nói, ta xem qua một quyển cổ tịch, đề cập tới hàn băng thần trùng vương, hắn mua dây buộc mình, là muốn phá kén trùng sinh. Đây là muốn vũ hóa phi thăng a? Vương Hữu Lễ kinh ngạc nói. Vũ hóa phi thăng? Vương Khả thần sắc khẽ động. Không sai, điển tịch ghi chép, hàn băng thần trùng vương vũ hóa phi thăng, chính là tiên nhân thực lực a, một bước lên trời, trực tiếp hóa tiên a. Vương Hữu Lễ kích động nói. Thật, quá tốt rồi. Vương Khả lập tức biểu tình vẻ mừng như điên. Lão lạnh trở thành tiên nhân, vậy ta không phải muốn bao nhiêu cái cấp bậc tiên nhân giúp đỡ. Về sau ở Trung Thần Châu, còn không phải quét ngang. Bất quá, điển tịch ghi chép bên trong, hàn băng thần trùng vương hóa kén trong lúc đó dài đằng đẵng. Lớn lên muốn 1000 năm, ngắn cũng phải 100 năm mới có thể phá kén mà ra. Vương Hữu Lễ nhớ lại nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. 100 năm, đúng. Vương Hữu Lễ gật đầu một cái. Vương Khả mặt đen lên. 100 năm, mẹ nó, lão lạnh muốn bế quan 100 năm. Nói đùa cái gì? Đến lúc đó, ta muốn không hỏa táng, nếu không thành tiên, đâu còn muốn lão lạnh làm tay chân a. Bất quá, hàn băng thần trùng vương ăn đạo quả, liền không nhất định lúc nào tình, nói không chừng càng nhanh. Đúng rồi, ngươi dẫn ta đi nhìn xem. Ta giúp người nghiên cứu một chút. Vương Hữu Lễ hiếu kỳ nói. Vương Khả mặt đen lên. Không cần, các ngươi cũng không cần suy nghĩ. Lão lạnh nhập định nơi bế quan. Chỉ có ta biết, ai cũng đừng đánh nghe. Ta muốn vì nó phụ trách an toàn. Ách, ta liền nhìn một chút. Vương Hữu Lễ không cam lòng nói. Không được, vạn nhất các ngươi có cái gì ý đồ xấu làm sao bây giờ? Vương Khả trừng mắt cự tuyệt nói. Vương Hữu Lễ ngoặc kép chấm than, ai lên ý đồ xấu? Ngươi một năm này một mực kiếm tiền, vương gia sự tình lại không khóa tâm, còn không phải ta bận trước bận sau, ta liền nhìn một chút thế nào? Vương Hữu Lễ tức giận nói. Ai kiếm tiền, không thấy được ta cái này một năm bận bịu chân không chạm đất sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi một năm này, đem Dạ Xoa hoàng triều quốc khố đều muốn móc rỗng. Ngươi kêu chân không chạm đất. Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Ai đem quốc khố móc rỗng? Ngươi nói bậy bạ cái gì? Khương Bính ngươi tới phân xử thử. Cái này Vương Hữu Lễ có phải hay không già nên hồ đồ rồi? Vương Khả trợn mắt nói. Khương Bính liếc nhìn Vương Khả. Thần sắc một trận cổ quái. Làm gì? Ngươi cái ánh mắt này có ý tứ gì? Vương Khả trợn mắt nói. Trong quốc khố linh thạch, không phải bị ngươi cầm không sai biệt lắm sao? Vương Hữu Lễ nói lại không sai. Khương Bính nói ra, ai bắt ngươi tiền? Ta lúc nào bắt ngươi quốc khố một phân tiền? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi dùng một đống tiền giấy, đổi nước ta kho linh thạch, tất cả cứu trợ thiên tai, bổng lộc, một năm này toàn bộ dùng ngươi thần vương tệ đi phát ra. Các ngươi ngạch cầm đi tiền trong quốc khố. Khương Bính u oán nói. Làm sao? Ta thần vương tệ không phải tiền a. Các ngươi cầm ta thần vương tệ, đừng dùng tiền mua a. Các loại ngạch hối đoái, là ta bị thua thiệt. Có được hay không? Vương Khả trừng mắt mắng. Ngươi cái kia thần vương tệ, có thể muốn ấn bao nhiêu liền ấn bao nhiêu. Một đống giấy, không đáng tiền. là chúng ta bị thua thiệt. Khương Bính nói ra, các ngươi cũng là Bạch Nhãn Lang sao? Thần Vương tệ làm sao lại là một đống giấy? Các ngươi cho rằng muốn ấn bao nhiêu liền ấn bao nhiêu? Các ngươi nếu là ghét bỏ Thần Vương tệ, có thể a, sẽ từ ta cái này đổi đi Thần Vương tệ thu hồi đến. Ta đợi thêm ngạch hối đoái thành linh thạch cho các ngươi. Vương Khả trợn mắt nói, như vậy sao được, vậy chúng ta không phải thua thiệt. Khương Bính trợn mắt nói, Vương Khả, ngoặc kép chấm than, Khương Bính, ngươi nói mò cái gì đâu mà nói. Một bên Vương Hữu Lễ trợn mắt nói, Vương Khả, ngoặc kép chấm than, hợp lấy, hai người các ngươi ở trong này cho ta hát đôi, muốn gạt ta tiền. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía hai người. Hai người lập tức khô khốc một hồi cười. Dạ Xoa Hoàng Triều, một năm này, cần chỗ tiêu tiền quá nhiều. Linh thạch thu thuế có hạn. Ngươi cái kia Thần Vương tệ có thể tùy tiện ấn. Ngươi giúp chúng ta in một ít. Đối với ngươi cũng không tổn thất bao lớn a. Khương Bính cười khan nói. Vương Khả đen, ai nói Thần Vương tệ có thể tùy tiện ấn. Các ngươi có biết hay không lạm phát a? Lạm phát vừa ra, đến lúc đó Thần Vương tệ liền không đáng giá a. Thế nhưng là, ngươi dựa vào một đống tiền giấy, cái này ở cướp sạch toàn bộ Dạ Xoa Hoàng Triều linh thạch a. Vương Hữu Lễ lại có chút không cam lòng nói, Vương Khả mặt đen lên, vẫn là câu nói kia, các ngươi nếu là không nguyện ý, có thể tướng Thần Vương tệ lui về, ta bên này các loại ngạch hối đoái linh thạch cho các ngươi. Vương Hữu Lễ cùng Khương Bính sắc mặt tối đen. Ngươi nói đùa cái gì? Thần Vương tệ bây giờ tại dân gian có thể mấy lần hối đoái linh thạch. Chúng ta lại không ngốc. Vương Khả, chậc chậc, ngươi cái này Thần Vương công ty, thật đúng là kiếm tiền a. Linh thạch này thành núi thành biển tràn vào ngươi Thần Vương công ty. Ngươi cũng không cần rơi. Ngươi đây không phải. Vương Hữu Lễ nhìn về phía Vương Khả. Ai nói ta không cần rơi? Thủ hạ ta có bao nhiêu người phải nuôi? Các ngươi có biết hay không? Vương Khả trợn mắt nói. Dưới tay ngươi chính là vương gia đệ tử. Chúng ta cũng là vương gia đệ tử a, cũng là vương gia đệ tử. Phân cái gì hai bên? Tiền của ngươi không phải liền là. Vương Hữu Lễ cười nói. Dừng lại a, Dạ Xoa vương nhà ban đêm xiên vương gia. Thập vạn đại sơn vương gia là thập vạn đại sơn vương gia. Đừng nói nhập làm một. Mẹ nó, ta lấy ra chủ lệnh. Các ngươi cũng không chịu vô điều kiện nghe ta. Còn không biết xấu hổ cùng ta đòi tiền. Phi, Vương Khả khinh thường nói. Vương Hữu Lễ sắc mặt cứng đờ. Không có cách nào. Một năm này xuống tới. Vương Hữu Lễ xem như biết rõ cái này Thần Vương công ty kiếm tiền khủng bố đến mức nào. Một đống tiền giấy, đây là muốn đem to lớn hoàng triều linh thạch toàn bộ móc sạch a. Cái này mẹ nó là tịch quyển thiên hạ sinh ý a. Hắn đây là muốn đem toàn thiên hạ tiền một mẻ hốt gọn sao? Nhiều tiền như vậy, nên tích tụ ra bao nhiêu cao thủ a? Vương Khả nhìn xem hai người này, tiền của mình, vì sao phải cho ngươi nhóm? Lại nói, Thần Vương tệ tầm quan trọng, là tùy tiện có thể ấn sao? Ngươi biết một năm này, Thần Vương tệ trắng trợn phát hành, mang đến cho ta bao nhiêu công đức sao? Lúc này mới là mệnh căn của ta a. Là lấy, vô luận là ai, đều không cho phép nhúng chàm Thần Vương tệ. Đúng rồi, các ngươi trước đó nói Tây Môn Tĩnh, hiện tại tình huống như thế nào? Vương Khả Hiếu kỳ nói, Tây Môn Tĩnh, ngươi thật không biết. Vương Hữu Lễ Hiếu kỳ nói, ta cái này một năm. Tất cả đều bận rộn Thần Vương tệ các nơi phát hành. Làm sao có thời giờ quản hắn? Vương Khả nghi ngờ nói. Tây Môn Tĩnh một năm này. Hàng ngày cùng bốn ở kiếm chủng ngộ kiếm. Một năm này xuống tới. Bọn họ năm cái kiếm đạo đều không ngừng kéo lên. Nghe bọn hắn nói. Tây Môn Tĩnh bây giờ kiếm đạo. Đã so với lúc trước Vương Hữu kiếm còn mạnh hơn. Vương Hữu Lễ cảm thán nói. Thật. Tây Môn Tĩnh còn có cái này thiên phu kiếm đạo. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Không sai, Tây Môn Tĩnh có luân hồi bàn ký ức. Lĩnh hội kiếm đạo cực kỳ tấn mãnh. Còn nói, các loại qua một thời gian ngắn nữa. Tìm ngươi khiêu chiến. Vương Hữu Lễ nói ra, tìm ta khiêu chiến, hắn quên ta nói với hắn sao? Thiên hạ hôm nay, ta kiếm đạo đệ nhị, hắn lấy cái gì cùng ta khiêu chiến? Cũng liền ta che chở hắn, bằng không, bằng đầu của hắn cùng năng lực, sớm cũng không biết bị người bắt bao nhiêu lỗi. Vương Khả khinh thường nói. Vương Hữu Lễ, Khương Bính trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi thổi cái gì ra châu a? Tây Môn Tĩnh dù sao cũng là võ thần cảnh, ai có thể bắt hắn? Liền ở ba người nói chuyện phiếm uống trà thời điểm, Đông Kiếm Thần đột nhiên xông vào đại điện. Đại gia chủ, không xong, Tây Môn Tĩnh bị người bắt đi. Đông Kiếm Thần lo lắng nói. Vương Hữu Lễ, Khương Bính trừng mắt, ngoặc kép chấm than, ngươi tới phối hợp Vương Khả thứ đồ chơi gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.